Sư huynh, rất vô lương. Quyển 2 chương 15, Hoàng Thạch Tinh Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Hàm Nguyệt nhìn nàng đắc ý rào rạt, bộ dáng hợp tình hợp lý. Tuấn Mi đoan mộc trường thanh nhíu lại, khóe mắt co rút, lời này cũng mệt nàng nói ra thật sự dõng dạc. Trong mắt hoa đào phượng phi ly tràn ngập dụ hoặc cùng cổ mị, phiếm ra một chút ý cười không giấu được. Lần đầu tiên gặp nhau, hắn cũng cảm thấy tu vi Tần Lạc Y có chút kém cỏi, bất quá. Miệng nhị sư đệ cũng quá độc đi, một chút cũng không lưu tình, trách không được tiểu sư muội ngày thường thực dễ nói chuyện lại đối với hắn lãnh đạm như thế. Phản ứng Tần Lạc Y cũng thật đáng yêu, cư nhiên sẽ nói sư phụ vẫn lấy nàng vì ngạo. Ha ha, nếu không phải sợ nàng sẽ thẹn quá hóa giận, hắn đều muốn cất tiếng cười to. Tựa như biết bọn họ sẽ không tin tưởng lời chính mình nói là thật sự, Tần Lạc Y cũng không giải thích. Một trận mùi thơm nồng đậm từ đống than bay đi ra, nàng cúi người xuống, đem gà nương đất trong than lật ra một cái. Sư phụ lấy ngươi vì ngạo. Đoan Mộc Trường Thanh nhếch môi một cái, mắt sáng như đốt nhìn khuôn mặt nàng vô cùng tinh xảo. Ngươi hảo hảo cùng ta nói, ngươi có điểm gì đáng giá để sư phụ kiêu ngạo? Ta vì cái gì phải nói cho ngươi? Tần Lạc Y vỗ vỗ cho bụi trên tay, một lần nữa ngồi thẳng thân mình, khẽ nhếch cằm liếc hắn, không có một tia chột dạ. Đoan Mộc Trường Thanh cách nàng rất gần, gần gũi đến mức có thể từ trong phượng mâu tối đen của nàng nhìn thấy bóng dáng chính mình, giống như trong mắt nàng hết thảy đều là hắn, tâm tình đột nhiên tốt lên, cười khẽ. Không nói cho ta biết, ta xem ngươi nói không nên lời đi. Tần Lạc Y cảm thấy Đoan Mộc Trường Thanh thiếu đánh, đến nơi này hoàn toàn là vì tìm chính mình gây chuyện. Khuynh thân đi qua cùng hắn mặt đối mặt, trừng mắt hắn cười đến tà ác. Nhị sư huynh, y thuật của ta cũng rất tốt, độc thuật cũng tốt lắm. Người nói có phải hay không a? Ánh mắt trêu tức còn có chút liếc xuống giữa bắp đùi hắn. Đoan Mộc Trường Thanh biến sắc, thiếu chút nữa bị sặc nước miếng, ý cười trong mắt biến mất, mâu quang trở nên âm lãnh, mím môi mỏng trừng mắt nàng, một cỗ sát khí nồng đậm từ trên người hắn phát tán ra. Tần Lạc Y mới không sợ hắn, ở trong mắt nàng, hắn hiện tại cùng một con hổ giấy không khác gì nhau. Gần thêm chút nữa, nhếch môi cười đến càng thêm sáng lạn, cố ý muốn từ trong miệng hắn được lời khẳng định. Nhị sư huynh, ngươi nói, y thuật của ta cùng độc thuật có phải đáng giá sư phụ lấy ta vì ngạo hay không? Nguyên lai tiểu sư muội cư nhiên biết y thuật cùng độc thuật. Thật sự làm cho sư huynh thập phần ngoài ý muốn a. Sắc mặt Đoan Mộc Trường Thanh xanh mét, hiển nhiên đã mất khống chế, mắt phượng phi ly có quang mang khác thường lưu động, cười mở miệng. Tần Lạc Y cùng Đoan Mộc Trường Thanh trừng mắt nhau, mặc dù không thật sự động thủ, lại dùng ánh mắt phân cao thấp, nếu ánh mắt có thể giết chết người, bọn họ sớm đã đem đối phương giết chết vô số lần. Lời nói đại sư huynh nàng nghe được lại không rảnh đáp lời, sợ nàng mở miệng một cái, khí thế liền yếu đi, tại tràng chiến đấu không tiếng động nàng không thể bại trận. Mặt Đoan Mộc Trường Thanh lạnh lùng cũng không mở miệng. Phượng Phi Ly còn chưa từng chịu qua vắng vẻ như vậy, cảm giác hoàn toàn bị hai người này xa lánh bên ngoài, làm cho hắn thập phần khó chịu, hai tròng mắt híp lại, tươi cười trên mặt cứng đờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hạ mí mắt xuống, im lặng một lát, đến khi mí mắt nâng lên, không hờn giận trong mắt đã hoàn toàn tán đi, hình dáng tuấn mỹ dưới ánh lửa sáng ngời có vẻ phá lệ yêu mị. Tiểu sư muội, nói cho đại sư huynh, ngươi biết loại độc gì a? Đại sư huynh thật tò mò. Bị điểm danh hỏi chuyện cuối cùng, Tần Lạc Y đem ánh mắt từ trên mặt Đoan Mộc Trường Thanh rời đi, xả ra một chút tươi cười, hướng về phía hắn giảo hoạt cười nói. Đại sư huynh, lời này ngươi hỏi sai lầm rồi, ngươi hẳn là hỏi ta có độc gì không? Ha ha, da mặt thật là dày. Phượng Phi Ly sừng sốt sau, cười to ra tiếng, Đoan Mộc Trường Thanh không chịu nổi xoa xoa thái dương, quay đầu nhìn phía nơi khác, đáy mắt lại hiện lên ẩn ẩn ý cười, không khí dương cung bạt kiếm vừa rồi, trở thành hư không? Buổi sáng ngày hôm sau, Đại Hắc luôn luôn lặng lẽ bên ngoài động phủ viễn cổ hơn nửa tháng, không nhìn thấy khác thường, mới quyết tâm trở lại, miệng vết thương trên người đã tốt không sai biệt lắm, chỉ là trên người vẫn còn gồ ghề lồi lõm, bộ lông bị đốt trụi kia trong thời gian ngắn không thể khôi phục lại. Tần Lạc Y nguyên bản quyết định đi ra ngoài lịch lãm một phen, hiện tại Đại Hắc đã trở lại, vừa lúc có bạn, chọn ngày không bằng đúng dịp, đương nhiên buổi chiều liền mang theo Đại Hắc rời khỏi Phiêu Miểu Tông. Đại Hắc thấy nàng không chỉ rõ phương hướng, chỉ lo lang thang không có mục tiêu đi, đột nhiên trong lòng vừa động, trừng mắt nhìn có chút xúi dục nói. Dù sao chính là lịch lãm mà thôi, đến chỗ nào cũng là lịch lãm, nếu không chúng ta đi đến tòa động phủ nhìn một cái. Tần Lạc Y liếc mắt nó một cái, cười nhạo nói. Ngươi vẫn chưa từ bỏ ý định a, hắc hắc, bảo vật như vậy, sớm một chút lấy đến trong tay, mới có thể yên tâm. Đồ vật mong mỏi mười mấy năm, nếu thực sự rơi vào tay người khác mới thật sự không cam lòng. Ta chỉ đi theo ngươi nhìn xem, về phần có đi vào hay không, đến lúc đó nói sau. Nhìn mây tía đỏ rực cuối chân trời, Tần Lạc Y nghĩ nghĩ, cuối cùng gật đầu. Dù sao không có việc gì, đi xem cũng tốt. Đại Hắc vui mừng nhảy bắn lên. Động phủ thánh chủ cổ tộc ở Tây Phương, bọn họ một đường hướng Tây mà đi. Đi ra hơn ngàn dặm, trên đường đi ngang qua mấy thành trấn đông đảo dân cư, Tần Lạc Y đều dừng lại một chút, thô sơ giản lược nhìn một cái, lại tiếp tục bước vào một thành trấn khác. Tu vi đại tông sư đỉnh ở địa phương Bồng Lai Tiên Đảo như vậy, cũng không phải khan hiếm, trên đường đi, số người quay đầu nhìn theo nàng, 99,9. Không phải vì tu vi của nàng, mà bởi vì diện mạo nàng tuyệt mỹ vô song. Dọc theo đường đi trừ bỏ gặp được vài tay ăn chơi bên ngoài muốn chiếm tiện nghi nàng, căn bản không có nguy hiểm gì quá lớn, làm cho Tần Lạc Y càng ngày càng cảm thấy nhàm chán, lịch lãm như vậy, lắc lư 8 năm, 10 năm, nói không chừng nàng cũng vô pháp đột phá bình cảnh đại tông sư tiến vào võ thánh. Người khác khinh thường cùng nàng, động thủ, xem tính cách nàng, cũng không thể bởi vì chính mình muốn tấn giai, chủ động đi khiêu khích người khác, trước không nói chỉ bằng ấn tượng đầu tiên, căn bản phân không ra đối phương là người tốt hay là ác nhân, vạn nhất nhìn nhầm, gặp phải một người không thể trêu chọc dựa vào tu vi của nàng như bây giờ chịu không nổi. Loại tình trạng quẫn bách này kéo dài, thẳng đến khi gặp một tòa núi sâu, ngoài ý muốn thấy được một khối hoàng thạch tinh nguyên lớn bằng nắm tay, rốt cục thay đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thạch nguyên tinh kia ở trên Bồng Lai Tiên Đảo, là đồ vật cực kỳ hy hữu, tài liệu tuyệt hảo luyện chế pháp khí, vô số năm qua, bị mọi người gặp qua, cũng bất quá mấy khối như vậy mà thôi. Mà nàng có thể được đến, tất cả đều do Đại Hắc ban tặng. Một mảng địa phương không hướng ra ánh mặt trời, không có một ngọn cỏ, chỉ có nham thạch lõa lồ, khi nàng cùng Đại Hắc đi ngang qua, vừa lúc nhìn đến một người hòa thượng đầu chọc đem tảng đá không ngừng xốc lên, miệng lẩm bẩm, không biết tìm kiếm cái gì. Nàng nhất thời tò mò, liền cùng Đại Hắc tránh ở một bên xem, non nửa canh giờ sau, hòa thượng kia cương nhiên từ trong khe đá lấy ra một khối đá màu đen to như bàn tay, tảng đá màu đen cực thuần, mặt trên như có một cỗ xương khói màu đen thản nhiên lượn lờ. Ha ha, nơi này quả nhiên có hắc diệu thạch a, đại hòa thượng cao hứng cười tô tóe, bất chấp đem bùn đất bên trên xử lý sạch sẽ, vội vàng ôm vào trong lòng. Sau đó hắn lại bắt đầu tìm kiếm chung quanh, đem từng tảng đá lật xong, lại tìm được hai khối hắc diệu thạch, mặt mày hắn mới hớn hở rời đi. Hắc diệu thạch Tần Lạc Y biết đến, đó là một loại khối đá hàm chứa linh lực thập phần nồng đậm, có thể trợ giúp người tu luyện, trên Bồng Lai Tiên Đảo, trừ bỏ rất nhiều dược liệu linh thực dư thừa, có chút tảng đá đặc thù, đặc biệt là tinh thạch chứa đựng linh lực nồng đậm. Hắc diệu thạch chính là một trong số đó. Bất quá loại hắc diệu thạch này tuy rằng linh lực rất cường đại, Tần Lạc Y cũng thực hiếm lạ, nhìn đại hòa thượng tìm trong chốc lát, liền nghĩ rời đi, đại hắc lại trở nên thực hưng phấn, kích động đến hai mắt tỏa sáng, không muốn rời đi. Thật vất vả nhẫn đến khi đại hòa thượng cách khá xa, nó bay nhanh xông ra ngoài, hai móng vuốt xốc lên một khối nham thạch trong đó một phen, ngao ô khẽ gọi một tiếng, một đầu chui vào trong động lúc ban đầu đại hòa thượng lấy ra hắc diệu thạch. Thoáng chốc Tần Lạc Y chỉ thấy được một cái mông thật lớn cùng một cái đuôi lộ ra bên ngoài, bùn đất đầy trời theo móng vuốt nó bay ra. Đại hắc, ngươi đang làm cái gì đây? Tần Lạc Y vừa tức giận vừa buồn cười chừng mắt nó vẫn không muốn rời đi, nàng sớm muốn hỏi nó muốn làm gì, lại ngại tu vi đại hòa thượng quá mức cường đại, sợ bị người phát hiện nên không dám lên tiếng. Ha ha, nếu ta đoán không sai, bên trong này còn có bảo vật so với hắc diệu thạch kia tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Đại hắc vùi đầu trong bùn đất, lời nói có chút mơ hồ không rõ, bất quá Tần Lạc Y vẫn nghe được rõ ràng. Đại hòa thượng đã lấy đi hắc diệu thạch, ngươi xác định còn có. Tần Lạc Y có chút không tin, nhíu nhíu mi tâm xinh đẹp tuyệt trần, tò mò khuynh thân đi qua xem. Ha ha, ta nhìn thấy, cư nhiên là hoàng thạch nguyên tinh. Đại hắc một trận kích động, móng vuốt cào cào bùn đất lợi hại hơn, Tần Lạc Y cách nó gần, nếu không phải phản ứng mau, liền ăn một miệng bùn. Từ trong động nhảy ra đến, móng vuốt đại hắc mau chóng ôm một khối đá màu xám khoảng nửa thước, nhẹ nhàng gõ một cái, lộ ra nhiều điểm trong suốt màu vàng óng, một cỗ linh lực thập phần đáng sợ từ bên trong khuếch tán đi ra. Đem thứ này luyện thành pháp khí, uy lực ít nhất lớn hơn gấp đôi. Nghĩ đến càn khôn chung, đại hắc càng kích động, quả nhiên là hoàng thạch nguyên tinh. Tần Lạc Y đưa tay sờ sờ cũng là một trận thở dài, trong phượng mâu có quang mang chớp động chói mắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tàng thư các Phiêu Miểu Tông, nàng đọc được một quyển sách chuyên giới thiệu về loại tinh thạch này, quả thật giống như lời đại hắc nói, luyện chế pháp khí có thể làm cho uy lực pháp khí so với ban đầu ít nhất lớn hơn gấp đôi. Nếu đem loại hoàng thạch nguyên tinh này luyện chế pháp khí đế cấp cực lợi hại, uy lực kia sẽ khủng bố cỡ nào? Đi, chúng ta trước rời đi nơi này. Tần Lạc Y cảnh giác nhìn nhìn bốn phía, đối với nói đại hắc. Thất phu vô tội, hoài bích có tội. thứ này rất nghịch thiên, bị người biết khẳng định sẽ đưa tới vô số phiền toái. Đại Hắc mặc dù có chút không tha, bất quá cũng may nó còn phân rõ sự tình nặng nhẹ, nghe vậy liền đem hoàng thạch nguyên tinh vào tay Tần Lạc Y, trơ mắt nhìn nàng đem khối đá ném vào không gian chữ vật. Tần Lạc Y cười vỗ vỗ đầu nó, nhỏ giọng nói. Chúng ta rời đi nơi này trước, tìm địa phương bí ẩn, ta lại lấy ra cho ngươi xem đủ. Trong mắt Đại Hắc sáng ngời, cao hứng gật đầu, chờ Tần Lạc Y, liền hướng xa xa chạy đi, bất quá chạy đi mấy trăm thước tốc độ Đại Hắc chậm lại, ở phía trước bọn họ có hai nam tử mỉm cười khoanh tay đứng thẳng nhìn nàng, ánh mắt sáng quắc nhìn bọn họ. Cô nương, vừa rồi ngươi lấy thứ gì vậy? Chúng ta dường như chưa từng gặp qua, có thể mượn đến đánh giá không? Một nam tử thoạt nhìn 20 tuổi trong đó mở miệng đối với Tần Lạc Y nói, cách chương.